chị họ thanh tao như cúc. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thiên Thiên bị ép uống đến mức nghẹn thở, ho sặc sủa, không ngừng kêu cứu tôi chỉ. Chỉ uống một ngụm thuốc sâu thôi, không sao đâu, cứu tôi với. Uè, lần này, ngay cả đội trưởng cũng không thèm cho mượn xe bò, chỉ tùy tiện chỉ vào cốc Chí Kiệt, bắt anh ta đỡ chị ta lên trấn khám bệnh. Quả nhiên, như lời Trình Thiên Thiên nói, thuốc trừ sâu bây giờ không còn mạnh như trước. Nhưng chị ta vẫn phải nằm viện nửa tháng, bởi vì bị sặc nước bẩn, dẫn đến viêm phổi hít. Đến khi chị ta xuất viện, xuất đại học đã được gửi đi. Ngay trước mặt toàn bộ dân làng, chị ta quỳ rạp trước tôi, khóc lóc đầy đáng thương. Cha mẹ chị đều bệnh nặng, còn có các em nhỏ cần chăm sóc. Em họ, em từ nhỏ sống trong sung sướng, chẳng thiếu thứ gì, hãy nhường suất đại học này cho chị đi. Tôi ngạc nhiên giơ lá thư trong tay lên, nhưng mẹ em nói, cậu mợ vẫn khỏe mạnh, nhà chị họ thậm chí còn mới mua thêm xe đạp nữa kia. Mặt chị ta cứng đờ trong giây lát, rồi lập tức khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Em họ, nhà em điều kiện tốt, em lại có sức khỏe để làm việc. Ở lại nông thôn làm ruộng, em có thể tỏa sáng rực rỡ hơn. Em chắc chắn không phải loại người ích kỷ, dối trá, suất đại học này nên nhường cho người thực sự cần nó. Tôi gật gù đồng tình, trong ánh mắt vui mừng đầy hy vọng của chị ta, tôi kéo Hồng Anh ra. 20, chị nói đúng lắm, vậy nên em quyết định nhường suất đại học này cho chị Hồng Anh. Chị Hồng Anh đã xuống nông thôn 3 năm, ngày ngày chịu khổ, làm lụng vất vả, lại đóng góp rất nhiều cho thôn. Suất đại học này dành cho chị ấy là hoàn toàn xứng đáng. Đúng lúc hôm nay chị quay về, ký túc xá trí thức trẻ đang chuẩn bị tổ chức tiệc mừng tiễn chị Hồng Anh và anh Kiến Quốc đây. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Kiếp trước, Hồng Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc mới xuống nông thôn, tôi chẳng biết làm gì. Chính chị ấy đã vá lại quần áo cho tôi không biết bao nhiêu lần, còn nhiều lần nhắc nhở tôi phải đề phòng Trình Thiên Thiên. Vậy mà người tốt như chị ấy lại bị Trình Thiên Thiên hại chết. Chị ta đã ăn trộm quần áo riêng của Hồng Anh, đem tặng cho tên lưu manh nhị lại tử trong thôn. Chị cũng đến tuổi lấy chồng rồi, nhị lại tử rất thích chị. Đây là cơ hội hiếm có, em sợ chị bỏ lỡ mất. Không cần cảm ơn em đâu nhé. Tin đồn lan nhanh khắp làng, ép đến mức Hồng Anh phải tự sát. Sau khi chị ấy chết, Trình Thiên Thiên vẫn giả vờ vô tội. Em chỉ muốn chị ấy có một gia đình hạnh phúc thôi mà. Sao chị ấy nỡ lòng nào bỏ rơi nhị lại tử chứ? Hồng Anh chỉ có thể rời khỏi nơi này mới tránh được bi kịch. Trình Thiên Thiên sốc nặng, không thể hiểu nổi tại sao có người lại tình nguyện nhường suất đại học. Hồng Anh và Vương Kiến Quốc đã rời đi, nhưng những người ở lại vẫn phải tiếp tục làm việc. Thôn sắp xếp chúng tôi đi khai hoang, Trình Thiên Thiên sau cú sốc tinh thần, làm việc vô cùng uể oải, đào đất cũng không có sức. Chẳng mấy chốc, tôi đã bỏ xa chị ta mấy chục mét. Lại một nhát cuốc bổ xuống, đất lộ ra một tia sáng vàng kim. Tôi nhìn quanh bốn phía, cẩn thận ngồi xuống, lặng lẽ nhét thứ đó vào túi. Trình Thiên Thiên lập tức thò đầu qua, chăm chú nhìn về phía tôi. Em có vấn đề gì sao? Trình Thiên Thiên lập tức quay mặt đi, giọng nói đầy vẻ châm biếm. Em không nói gì cả, chỉ là dù có làm việc cũng phải giữ thể diện, cách em làm thật sự quá mất thẩm mỹ. Tôi phì một tiếng, nhổ thẳng xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày tiếp theo, cứ tan làm là Trình Thiên Thiên lập tức chạy về ký túc xá, liên tục lượn lờ quanh giường tôi, hết chạm vào thứ này lại sờ thứ kia. Tôi còn phát hiện quần áo, chăn đệm của mình có dấu hiệu bị lục lọi. Rõ ràng chị ta đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng có vẻ như không thể tìm ra, nên cuối cùng chị ta không nhịn được nữa, trực tiếp tìm đến Lưu Huy Tử. 21, sao lại không có chứ? Rõ ràng em đã thấy cô ta để ở đây mà, em chắc chắn đó là vàng sao. Đương nhiên rồi, một khối to bằng cả bàn tay cơ mà. Lời còn chưa dứt, cánh cửa bị đội trưởng đá văng ra. Trình Thiên Thiên, vốn đang giả bệnh nghỉ ngơi, cùng với Lưu Huy Tử giật bê, á, n người, lắp bắp giải thích. Chúng tôi đang bắt chuột thôi. Đội trưởng mặt đầy vẻ nghi ngờ, trừng mắt quét khắp phòng. Ai cho cậu vào ký túc xá nữa, mà tôi có thấy con chuột nào đâu. Trình Thiên Thiên nhanh chóng chuyển hướng. Là tôi thấy Lâm An Vân giấu vàng mà không chịu giao nộp, dù cô ấy là em họ của tôi cũng không thể bao che được. Hứa Chiêu Đệ ôm đống quần áo bị xới tung, tức giận đáp lại. Vậy được, cô tìm ra đi, tôi tin cô ngay. Trình Thiên Thiên bĩu môi, ra vẻ tủi thân. Tôi tìm không thấy, nhưng cô ấy nhất định có giấu. Tôi xưa nay luôn sống an nhiên, không tranh không đoạt, cớ gì phải vu oan cho ai, bốp bốp. Hai cái bạt tai của Hứa Chiêu Đệ giáng thẳng vào mặt chị ta. Cách Chương.